Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiến Kình Lệ Chê Đít, Alex. Trong phòng khách, Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Đình Sương ngồi đối diện nhau. Không ai nói một lời, chỉ lặng im quan sát đối phương. Đỗ Khê Nhiễm nhận ra ánh mắt dò xét của người bên kia, chỉ không xác định được nó có thân thiện hay không. Cũng chẳng rõ rốt cuộc đối phương đã thấy được những gì, sẽ nghĩ như thế nào. Vậy nên cô chỉ tập trung vào nét mặt của Diệp Đình Sương. Vừa rồi khi ba người lên lầu, Đỗ Khê Nhiễm có lén hỏi xem chị gái của Diệp Nam Nịnh bao nhiêu tuổi. Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng trả lời, lớn hơn em một tuổi, cũng chính là nhỏ hơn cô những 6 tuổi. Hơi quá, lại một lần nữa, Đỗ Khê Nhiễm thất bại ở phương diện tuổi tác. Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật rằng mình tìm một cô bạn gái kém 7 tuổi, giờ còn phải chấp nhận luôn cô. Chị gái, kém hơn mình 6 tuổi, quan trọng nhất là chưa chắc cô chị gái này đã chấp nhận cô. Khó nhằn, chị tên gì? Sau một hồi im lặng, Diệp Đình Sương chủ động cất tiếng hỏi. Đỗ Khê Nhiễm trả lời một cách bình thản. Đỗ Khê Nhiễm, chị là dì của Diệp Nam Nịnh, cấp trên, hàng xóm, đơn giản thế thôi à, cô muốn quan hệ phức tạp cỡ nào? Đỗ Khê Nhiễm hỏi ngược lại, cả hai đều không phải dạng vừa, giữa cuộc nói chuyện ngầm mang mùi thuốc súng, Diệp Nam Nịnh vội bưng nước ấm ra. Chị, sao tự dưng chị lại về nước? Lúc Tết đã nói sẽ nhín thời gian về một chuyến, đến giờ mới rảnh. Diệp Đình Sương nhấp ngụm nước, hờ hững đưa mắt nhìn hai người. Bà nãy gọi điện cho em mà không nghe máy, nên mới đến tìm. Diệp Nam Nịnh nhớ đến cuộc gọi từ số lạ kia, hẳn đó chính là Diệp Đình Sương. Chẳng qua các cô không có thói quen liên lạc trực tiếp với nhau nên trước nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được điện thoại từ chị, lại càng không ngờ chị sẽ tìm đến tận cửa. Sao chị biết em ở đây? Diệp Đình Viễn nói, vậy chị đến đây tìm em có chuyện gì không? Đi ngang qua, Diệp Đình Sương đáp chung chung, rồi liếc Đỗ Khê Nhiễm một cái. Không ngờ lại thấy được vài thứ không nên thấy, sắc mặt Diệp Nam Nịnh hơi căng, trong lòng thầm nhủ quả nhiên chị thấy rồi. Nhất thời cũng không biết phải đáp lời thế nào. Đỗ Khê Nhiễm nghe ra được ẩn ý trong câu nói. Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che giấu nữa. Cô tiếp lời không chút hoang mang. Mấy thứ này không phải muốn thấy là thấy được đâu. Diệp Đình Sương, Diệp Nam Nịnh cố nhịn cười. Cô mím môi, tâm trạng nặng nề cũng sáng sủa hơn đôi chút. Diệp Đình Sương không nán lại bao lâu đã phải về. Chỉ là trước khi đi thì gọi Diệp Nam Nịnh đưa mình xuống lầu. Hai chị em đứng bên bồn hoa dưới lầu, Diệp Đình Sương lấy ra một điếu thuốc lá nữa. Làm điếu không? Diệp Nam Nịnh lắc đầu. Diệp Đình Sương châm thuốc, mắt hơi nheo, làn khói mờ lượn lờ giữa hai người. Lát sau, không một chút quanh vo lòng vòng, cô hỏi thẳng. Em với cô gái kia là thế nào? Cảm thấy mới mẻ nên thử một chút à? Không phải. Diệp Nam Nịnh cúi đầu, nghiêm túc nói. Em yêu chị ấy, muốn hạnh phúc bên chị cả đời. Diệp Đình Sương cười giễu một tiếng, miệng nói thầm, đừng mạnh miệng, cả đời khó biết chừng nào, tất cả những người từng nói muốn bên chị cả đời, cuối cùng đều đường ai nấy đi. Thứ gọi là tình yêu này, nói cho cùng chính là thứ hàng xa xỉ hư vô, mờ mịt. Diệp Nam Nịnh cúi đầu im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Diệp Đình Sương trước giờ luôn là người theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi thế hệ trước nên từ nhỏ. Diệp Đình Sương đã không tin vào tình yêu. Diệp Đình Viễn thì ngược lại, cậu nhóc tin tưởng tình yêu, nhưng sẽ hết sức thận trọng, muốn là một người đàn ông có trách nhiệm. Còn Diệp Nam Nịnh, cô tin vào tình yêu, cũng tin tình yêu sẽ bền lâu. Chuyện này không liên quan đến việc mọi người chung quanh biểu hiện thế nào mà xuất từ chính nội tâm cô. Từ khi nào mà em thích con gái thế? Diệp Đình Sương lại hỏi. Em, Diệp Nam Nịnh im lặng một lúc rồi đáp. Từ nhỏ đã thích rồi, Diệp Đình Sương cau mày thật khẽ, gần như không thể phát hiện. Giấu cũng kín giữ đấy, là mọi người không nhận ra thôi. Diệp Đình Sương im lặng, các cô trước kia đúng là không có đề tài gì, gần như chỉ xem đối phương như người vô hình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô cũng không dám tin người trông như hoàn mỹ không tì vết là Diệp Nam Nịnh đây mà cũng làm ra chuyện khác thường đến thế. Em không sợ chị nói cho người trong nhà biết à? Diệp Đình Sương hỏi. Diệp Nam Nịnh lắc đầu, sớm muộn gì, em cũng phải nói, từ khi ở bên Đỗ Khê Nhiễm thì cam ao đã nằm trong kế hoạch của cô, chỉ là không sớm như thế mà muốn chờ đến khi tình cảm ổn định hơn một chút, cô cũng hoàn toàn cứng cáp rồi lại nói. Nhưng vừa nãy, thái độ không hề lui bước của Đỗ Khê Nhiễm khi đối mặt với Diệp Đình Sương đã cho cô thêm dũng khí. Chỉ cần được Đỗ Khê Nhiễm tin tưởng, vậy không có gì phải sợ. Diệp Đình Sương vẩy rơi tàn thuốc, lại rít một hơi. Được rồi, mặc kệ hai người là thật tình hay giả ý, chị đều lười quản. Cảm ơn, Diệp Đình Sương chợt khựng lại. Em nói gì? Cảm ơn, chị. Diệp Đình Sương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn cô nàng. Thảo nào dạo này mẹ chị cứ nói hình như em hơi khác. Yêu vào cái là miệng cũng ngọt lên à, Diệp Nam nịnh. Trước kia em cũng từng nói cảm ơn, chỉ là mỗi lần cảm ơn xong thì Diệp Đình Sương lại né như né tà. Từ đó về sau, cô cũng không dám biểu đạt lòng biết ơn các kiểu với mọi người trong nhà nữa. Nhưng mà em chưa từng gọi chị, Diệp Đình Sương nói là chưa từng gọi, tỷ, còn bình thường nói chuyện với nhau cứ ta ngươi vậy thôi. Cơ mà đổi qua tiếng Việt thì không thể mày tao, tôi cô được, nên quý dị thấy chữ, chị, nào in nghiêng thì đó là, tỷ, hoặc, tỷ tỷ, đó nhé, có gọi, bị chị đánh, Diệp Nam nịnh nhớ mang máng lúc mình vừa đến nhà họ Diệp, mở miệng ra là chị ơi chị à, kết quả lần nào cũng bị Diệp Đình Sương tẩn cho một trận, làm cô không dám gần gũi với chị nữa. Có chuyện đó hả, Diệp Đình Sương rủi tắt tàn thuốc, nhỏ quá, nhớ không nổi. Cơ mà nghĩ chắc là có thật, tại nói cho cùng thì chị không thích mày. Vâng, Diệp Đình Sương nhìn cô em gái thêm mấy lần rồi quay lưng bước ra ngoài. Diệp Nam Nịnh lại đột nhiên cất tiếng, trễ vậy rồi, chị đến tìm em rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Đình Sương quay đầu, mấy ngày nữa là Thanh Minh, về đi quét mộ cho dì Diệp đi. Cái này em biết, năm nào Diệp Nam Nịnh cũng đi tảo mộ mẹ. Cô chỉ không rõ tại sao Diệp Đình Sương lại lặn lội đến tận đây chỉ để báo cho cô một tiếng. Ý chị là, cả nhà chúng ta cùng đi. Diệp Nam Nịnh nhìn đối phương với vẻ khó tin. Cái gì, mẹ chị đề nghị, cả nhà cùng đi. Diệp Đình Sương ngừng một chốc. Nếu em cảm thấy không thích hợp thì tụi chị không đi cũng được. Diệp Nam Nịnh ngơ ngác một lúc mới nghe thấy giọng mình nói. Thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cái gì chứ? Diệp Đình Sương quay lưng bước đi, buông tiếng thở dài khẽ khàng mơ hồ, như vứt hết ân oán bao năm vào làn gió đêm. Người một nhà cả mà, Đỗ Khê Nhiễm ở nhà nôn nóng chờ đợi nửa ngày mới thấy Diệp Nam Nịnh thơ thần trở về, vội tiến lên hỏi. Hai người nói gì rồi? Cô ta có làm khó dễ em không? Diệp Nam Nịnh lắc đầu. Không có thật không? Đỗ Khê Nhiễm nửa tin nửa ngờ hỏi. Chị ấy nói sẽ không quản mấy chuyện này của em. Diệp Nam Nịnh trấn an. Chị yên tâm, chị ấy ở nước ngoài. Chuyện kiểu này đối với chị mà nói thì không lạ gì. Đỗ Khê Nhiễm im lặng hồi lâu, nghe được lời ấy rồi lại không nhẹ nhõm như cô đã tưởng tượng. Cô ta sẽ không quản mấy chuyện này của em. Dạ phải, vậy cô ta quản chuyện gì của em? Chắc là không quản gì cả. Diệp Nam Nịnh cười, vốn chị ấy không thèm quan tâm em yêu đương với ai đâu. Cũng may mà hôm nay bị chị ấy phát hiện, nói vậy chị yên tâm rồi chứ. Yên tâm được mới là lạ ấy, chính vì chẳng hề quan tâm nên mới khiến người ta phải thắc mắc rốt cuộc quan hệ giữa hai chị em này lạnh nhạt đến cỡ nào. Đặt mình vào trường hợp đó mà nghĩ thì đừng nói là em gái thích nữ, dù Đỗ Hà Nhược chỉ yêu sớm thôi là cô đã hận không thể moi móc tất tần tật thông tin của đối phương rồi, nói không để ý là nói dối. Nhưng mà hai chị em Diệp Nam Nịnh đây rõ ràng không hề thân thiết. Chuyện lớn như thế mà cũng chỉ thuận miệng hỏi mấy câu rồi đi ngay. Đỗ Khê Nhiễm cau mày thật khẽ, trong lòng khá là bất mãn với cô nàng Diệp Đình Sương mới gặp qua một lần này, thậm chí còn cảm thấy người dù quên em gái mình là Diệp Đình Viễn thuận mắt hơn nhiều. Diệp Nam Nịnh không biết hoạt động nội tâm của Đỗ Khê Nhiễm lại phong phú đến thế. Cô chỉ đơn giản cho rằng chị đang lo lắng vì tình yêu bị vạch trần, nên tiến đến gần, dương mắt lấy lòng. Chị đừng sợ. Nhìn vào cô nàng, sự tức giận trong mắt Đỗ Khê Nhiễm chợt tan biến, thay vào đó là ý cười. Cô giơ tay xoa xoa đầu đối phương. Chị không sợ, sau này có chị gái thương em. Diệp Nam Nịnh sửng sốt. Cái gì mà ơ? Đỗ Khê Nhiễm vò đầu cô nàng. Tóc rối bù, lại trông có vẻ đáng yêu. Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi, gọi một tiếng chị gái thì sao chứ? Diệp Nam Nịnh, Đỗ Khê Nhiễm, gọi mau, Diệp Nam Nịnh. Không muốn lắm, tại sao? Diệp Nam Nịnh không nói, song trong lòng lại nghĩ đó không đơn giản chỉ là một cách xưng hô. Lúc trước, khi phải lòng Đỗ Khê Nhiễm, chuyện chênh lệch tuổi tác tuy không bị phơi bày nhưng qua cách nói năng, cô vẫn có thể nhận ra rằng Đỗ Khê Nhiễm chỉ xem cô như em gái, thế nên cô luôn muốn để chị nhìn thẳng vào mình. Khó khăn lắm mới được gọi, Nhiễm Nhiễm, không chịu quay lại xưng hô chị em đâu. Không phải một tiếng chị thôi à, gọi một tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào. Đỗ Khê Nhiễm không ngờ cô nàng lại kháng cự đến thế. Đầu cô chợt nhảy số, nghĩ đến chị gái thật sự của em là Diệp Đình Sương. Có khi nào vì quan hệ của hai chị em không được tốt lắm nên mới khiến Diệp Nam Nịnh không muốn gọi chị không? Nghĩ đến đấy, Đỗ Khê Nhiễm lại nảy sinh ý định thay đổi suy nghĩ của cô nàng về xưng hô bình thường. Cô khích lệ, gọi tiếng chị đi rồi chị mời em ăn cơm. Diệp Nam Nịnh lắc đầu, Đỗ Khê Nhiễm, chị nấu cơm cho em. Mắt Diệp Nam Nịnh sáng rỡ, lòng rất muốn nhưng vẫn từ chối. Đỗ Khê Nhiễm, vậy chị make love với em nhé, đây không phải lỗi, đây là tính năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chứ bản gốc là Duo Ai, chắc đổi qua phiên âm để tránh con TG sensor. Tính để, Lam Tinh, mà thôi dị đi cho đỡ thô. Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nhìn sang, chị vừa mới nói gì? Chị nói làm với em, sao nào? Đỗ Khê Nhiễm tiến lên mấy bước, Diệp Nam Nịnh lui về trước sofa, ngồi phịch xuống, ngửa đầu nhìn lên. Đỗ Khê Nhiễm lại khom lưng, chống lên tay vịn, cười hỏi. Thế mà vẫn không muốn gọi tiếng chị à? Mặt Diệp Nam Nịnh tự dưng tối thui. Chị, Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên giơ tay che miệng cô nàng lại, đoạn cười một cách xấu xa. Cưng ơi, muộn rồi, giờ chị hối hận. Mắt Diệp Nam Nịnh không ngừng nhấp nháy. Cô gỡ tay chị ra. Vậy, phải làm sao đây, xem biểu hiện của em vậy. Chờ em gọi đến khi nào chị vui thì chị làm với em. Thật không, Diệp Nam Nịnh dè dặt gọi một tiếng. Chị ơi, tim Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên đập liên hồi. Cô không khỏi kinh ngạc, rõ ràng là một xưng hô hết sức bình thường. Sao lại bị các cô chơi ra ảo giác nham nhám nhỉ? Chị, Diệp Nam Nịnh lại lấy hết can đảm gọi thêm tiếng nữa, mắt tha thiết chờ mong. Đỗ Khê Nhiễm thật rất muốn lập tức làm một phát với cô nàng, nhưng bao còn đang trên đường giao, nên đành ra mòi bình tĩnh mà nâng cằm em lên. Gọi khá đấy, lần sau tiếp tục cố gắng. Diệp Nam Nịnh, QAQ, cách chương.